Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 224, một đầu thơ tình đưa cho Mạnh Bà. Ngô Tiện cũng không có bị Diêm Vương âm thanh dữ dằn dọa đến. Hắn bình tĩnh cầm một cái chân khác bước vào đại điện. Diêm Vương nghe được xông vào đại điện người không những không thức thời lui ra ngoài, còn dám tiếp tục đi vào tới. Nhẫn không được liền suy nghĩ nhìn một cái là cái nào liều mạng quỷ sai. Kết quả cái này một xem liền ngẩn người, lại là một phàm nhân, vẫn là một thiếu niên đạo sĩ. Hắn cái này minh giới địa phủ, gì thời điểm có thể tiến phàm nhân? Diêm Vương lập tức liền đối Ngô Tiện sinh ra vài phần cảnh giác cùng coi trọng. Có thể lấy thân thể phàm nhân tiến nhập địa phủ người, tuyệt đối không thể là cái người bình thường, tất nhiên là phàm giới đại năng người. Ngô Tiện chậm rãi hướng tới Diêm Vương đến gần, cuối cùng tại đại điện bảo tọa hạ dừng bước lại. Hắn vừa nhấc đầu liền thấy rõ Diêm Vương rõ ràng bộ dáng, tức khắc cũng ngây ngẩn cả người. Này không phải Mạnh Bà kiếp trước tình lang sao? Ngô Tiện còn có thể nhớ rõ gương mặt này, tuyệt đối không thể có thể nhận sai, chính là Mạnh Bà kiếp trước tình lang. Nguyên lai Mạnh Bà kiếp trước tình lang chính là hiện giờ Diêm Vương a. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, Diêm Vương thích đều là Mạnh Bà, cái này mới là chân ái đi. Cái này nhiệm vụ thì dễ làm hơn nhiều. Diêm Vương thích Mạnh Bà, Mạnh Bà cũng thích Diêm Vương. Hắn chỉ cần giúp bọn hắn hai đâm thủng bên trong ở giữa kia tầng giấy cửa sổ là đến nơi. Từ đến đây, Ngô Tiện cười hướng Diêm Vương vừa chắp tay, gặp qua Diêm Vương điện hạ. Diêm Vương ngồi ngay ngắn tại Diêm Vương trên bảo tòa, trầm giọng chất vấn, ngươi là người phương nào? Vì sao phải tư sông minh giới? Loại này lời nói Ngô Tiện mỗi lần làm nhiệm vụ đều muốn nghe một lần. Đã trả lời biết nghe lời phải, ta là người phương nào không quan trọng, trọng yếu là ta có thể giúp Diêm Vương điện hạ ngươi đuổi theo Mạnh Bà. Diêm Vương chấn động, phảng phất ẩn tàng rồi nhiều năm bí mật bị vạch trần, lập tức có vẻ kinh hoàng thất thố, theo bản năng tả xem hữu xem, ý thức được trong đại điện căn bản không có người thứ ba mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Ngươi đến tột cùng là ai? Như thế nào biết nói bổn điện thích? Nàng, Diêm Vương không biết xấu hổ nói Mạnh Bà tên. Ngô Tiện tâm suy nghĩ nguyên lai Diêm Vương còn làm yêu thầm a. Khó trách đuổi không kịp Mạnh Bà. Nếu là sớm một chút thổ lộ, Mạnh Bà chỉ sợ sớm đáp ứng rồi. Rốt cuộc Diêm Vương chính là nàng tìm kiếm cực kỳ lâu kiếp trước tình nhân. Nhiệm vụ lần này thật có gan đến nhạt của hơi cảm giác. Nói ta là ai không quan trọng, ngươi liền nói suy nghĩ không muốn để cho Mạnh Bà đáp ứng cấp ngươi làm tức phụ đi. Ngô Tiện đều lười đến trả lời ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai, ngươi như thế nào biết nói ta thích ai vấn đề. Diêm Vương còn chưa thấy qua dám như vậy nói chuyện với chính mình người. Bất quá nghe lời phía sau liền tạm thời nhẫn nhịn lại tính tình, không tiền đồ gật đầu. Hắn đương nhiên muốn, hắn yêu thầm Mạnh Bà hàng trăm hàng ngàn năm, toàn bộ minh giới ai đều không biết hắn cả ngày chiều tư mộ tưởng người chính là Mạnh Bà. Là Mạnh Bà, hắn đến nay đều không có cưới vợ, thê tử vị trí vẫn luôn cấp Mạnh Bà lưu trữ, liền hy vọng có một ngày có thể mộng tưởng thành thật đâu. Ngô Tiện đều không cần nghe Diêm Vương đáp án, một xem vẻ mặt của hắn sẽ biết, cùng kiếp trước giống nhau như đúc, đầy mặt đều là quyến luyến. Diêm Vương điện hạ, ngươi nếu thích Mạnh Bà, vì cái gì không nói đâu? Ngô Tiện thở dài hỏi. Diêm Vương rầu rĩ mà nói, ta sợ nàng cự tuyệt ta. Tại chúng ta minh giới, theo đuổi Mạnh Bà rất nhiều người, có thể điền tràn đầy toàn bộ Vong Xuyên Hà, nhưng nàng ai đều không có đáp ứng, thậm chí chưa bao giờ chủ động cùng người khác nói chuyện. Nàng tựa như một cái không tiểu tâm rơi xuống đến minh giới tiên tử, cùng nơi này mỗi người đều không hợp nhau. Nàng là minh giới đặc biệt nhất phong cảnh, là trên cầu Nại Hà nhất diễm lệ hoa. Cho dù ta là minh giới vương, ở trước mặt nàng cũng tự ti mặc cảm. Ngô Tiện ở trong lòng âm thầm líu lưỡi, yêu thầm khiến người tự ti. Lời nói này một chút cũng không giả, liền đường đường nắm giữ người khác sinh chết diêm vương đều sẽ tự ti. Lại không nói đến thế gian những cái đó phàm phu tục tử. Diêm vương điện hạ, tại chúng ta phàm giới có câu nói thì nói như vậy. Có chút sự, ngươi làm không nhất định sẽ thành công, nhưng ngươi nếu không làm, liền vĩnh viễn sẽ không thành công. Tựa như thổ lộ loại này sự, ngươi đều không có thử, làm sao có thể biết sẽ không thành công đâu. Ngô Tiện cực có kiên nhẫn hiểu chi lấy lẽ ra. Diêm vương nghe có điều cảm ngộ, lại không quá dám nếm thí. Đại khái là bởi vì là quá thích, không nói còn có thể tự ti thích, nói ra bị cự tuyệt, phảng phất liền thích đều trở nên bất kham. Ngô Tiện cũng từng yêu thầm quá Trương Mộng Khiết, đại khái có thể cảm động lây. Trầm ngâm một lát nghĩ tới một cái biện pháp, vì thế kiến nghị nói, không bằng viết phong thư tình. Diêm vương ngơ ngẩn hạ, thư tình, hắn trước nay không nghĩ tới viết thư tình cấp Mạnh Bà. Bỗng nhiên nghe Ngô Tiện đề nghị, có điểm tâm động, vậy, ta muốn viết cái gì? Diêm vương không có kinh nghiệm thỉnh giáo nói, Ngô Tiện ngô âm thanh, suy nghĩ nghĩ, đề nghị nói, viết đầu thơ tình đi. Thơ tình, Diêm vương có chút khó khăn, bổn điện sẽ không a. Hắn nơi nào sẽ viết cái gì thơ tình? Ngô Tiện di âm thanh, kiếp trước Diêm vương văn thải thực hảo, thường xuyên cấp Mạnh Bà viết thơ tình đó a. Như thế nào này một đời làm Diêm vương, ngược lại không có cái này liêu muội kỹ năng. Không đô la Mỹ L cộng may mắn hắn sẽ bối rất nhiều thơ tình. Trước kia chơi yêu thầm thời điểm làm ra vẻ, nhìn đến một ít về tình yêu thơ từ liền sẽ nhiều xem mấy lần. Mặc dù phần lớn đều quên, nhưng thuận miệng vẫn là có thể đọc ra tới mấy đầu. Ta cho ngươi biết viết như thế nào đi. Ngô Tiện giúp người giúp đến cùng. Diêm vương lập tức liền gật đầu, bắt đầu nghiền nát, thực mau liền chuẩn bị xong bút mực. Chờ Ngô Tiện mở miệng đâu, Ngô Tiện đã nghĩ kỹ rồi. Hắn muốn mượn dùng Tô Đông Pha viết cấp vong thê một đầu thơ, thuận tiện sửa một chút, tận lực gợi lên Mạnh Bà kiếp trước cảm tình. Khụ khụ, ta niệm, ngươi viết. Ngô Tiện nghĩ kỹ rồi như thế nào sửa, đối Diêm vương điểm điểm cằm. Diêm vương lập tức đáp ứng rồi. Ngô Tiện lại hắng giọng một cái, bắt đầu niệm nói, ngàn năm sống chết cách xa nhau, không cân nhắc từ khó quên, ngàn dặm cô phần, không chỗ lời nói thê lương. Cho dù tương phùng ứng không biết, trần đầy mặt, tấn như xương, hôm qua u mộng chợt hoàn hương. Tiểu hiên cửa sổ, chính trang điểm, nhìn nhau không nói gì, duy có nước mắt ngàn được, liều đến hàng năm đứt ruột chỗ. Minh nguyệt đêm, đoạn tùng cương, bên trên tuyền bích rơi hạ hoàng tuyền. Vong xuyên hà, Nại Hà kiều, kiếp này tìm được trọng gặp nhau, duy nguyện lại tục kiếp trước duyên. Niệm xong về sau, Ngô Tiện không thể không cảm tạ Lục Du cho hắn tài hoa hơn người, bằng không hắn khẳng định là sửa không ra như vậy thích hợp Diêm vương cùng Mạnh Bà tình yêu thơ. Đều viết xuống tới sao? Ở trong lòng cảm tạ xong Lục Du về sau, Ngô Tiện chạy nhanh hỏi đến Diêm vương. Diêm vương cảm động gật đầu, còn xoa xoa mắt nơi hẻo lánh nước mắt, thổn thức nói, không nói gạt ngươi, ta mỗi lần thấy Mạnh Bà đều cảm giác đời trước gặp qua nàng. Giống như ta từ đời trước liền bắt đầu thích nàng, giống như ta đã tìm nàng hai đời, chờ nàng hai đời, này đầu thơ quá tốt rồi, quả thực chính là ta nội tâm chân thật vẽ truyền thần. Ngô Tiện tâm nghĩ ngươi cùng Mạnh Bà cũng không nhất định hai đời duyên phận sao? Này đại khái chính là tình nhân ở giữa tâm điện cảm ứng đi. Viết hảo liền cho ta đi. ta giúp ngươi đi đưa. Ngô Tiện không chuẩn bị nhường Diêm Vương chính mình đi đưa. Muốn mở hắn cũng không dám đi. Chính mình đi tương đối hảo. Gần nhất Mạnh bà nhận biết mình. Thứ hai hắn biết Diêm Vương chính là Mạnh bà tình nhân đời trước. Có chút lời nói lại nói tiếp càng phương tiện. Diêm Vương vô cùng cảm kích. Chính hắn thật không dám đi. Lập tức đem tin giấy gấp hảo. Bỏ vào một phong thơ. Cùng giao phó mình thiệt tình dường như thận trọng đưa cho Ngô Tiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.